Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255. Đồng hồ thành và hội nghị, một phen tra hỏi, Phương Tù rốt cuộc đã lấy được tin tức mình muốn. Con này Phong Nha quả nhiên là cho Phương Tù tới đưa tin. Lần kế thời không quản lý hội nghị sắp tổ chức, địa điểm ngay tại đồng hồ thành. Mà Phong Nha nhất tộc thì tại không có một lần vào lúc này. Theo đồng hồ thành bay ra, đi chư thiên vạn giới cho mỗi cái thời không kẻ chi phối đưa đi thời không quản lý hội nghị thư mời. Cũng thông báo bọn họ hội nghị triệu khai thời gian. Con này Phong Nha dường như là lần đầu tiên đi ra đưa tin. Trong tính cách mặt cũng giống như một đứa bé. Phương Tu cũng phát hiện điểm này. Thuận thế dọa nó một cái. Nên cái gì đều cho khai báo. Phương Tu có chút im lặng nhìn con này Phong Nha. Nói như vậy, tại ta một đạt được kẻ chi phối thời không thân phận đồng thời, ngươi liền nên cho ta đem phần này thư mời đưa tới. Ngươi cái này trễ mấy năm, ngươi một cái đồng hồ thành thần sứ giả, đưa tin người đưa tin, ở trên đường lạc đường. Phương Tu đánh giá lấy cái này không đáng tin cậy thần sứ giả. Từ trên người từ trên xuống dưới, không có một chỗ nhìn ra cùng thần cái từ này liên quan khí chất. Sau đó Phương Tu chất vấn, vậy ngươi tiến vào vốn thời không sao, tại sao không lập tức đến tìm ta? Còn nghĩ chạy trốn, Phong Nha Ross dâu đương nhiên sẽ không nói mình là theo thông lệ tiến vào mỗi một cái thời. Không đều sẽ đi dạo một vòng, tiến hành một phen chọn mua. Thu thập chính mình yêu thích vật nhỏ cùng vật kỷ niệm mang về. Ngươi ẩn giấu thật lợi hại. Ta căn bản cũng không có phát hiện tin tức của ngươi. Hơn nữa ta loại này xé ra đường nối vị diện tồn tại. Các ngươi những thứ này kẻ chi phối thời không đều sẽ lập tức xuất hiện sao? Chúng ta nửa ngày ngươi cũng không có xuất hiện. Phong Nha lúng túng nhìn chung quanh. Hơn nữa cái này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Ngươi cái thời không này vị trí tọa độ quá vắng vẻ. Ta dựa theo thời không xác định vị trí mở ra lối đi. Hướng nơi này bước vào mấy lần, toàn bộ đều lệch phương hướng. Lại nói ta cũng không chậm bao lâu. Dựa theo đồng hồ thành thời gian tiêu chuẩn đơn vị tới nói, vẫn chưa tới một cái thời gian tiêu chuẩn đơn vị. Phương Tu ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn con này quạ đen âm thanh càng ngày càng nhỏ, khắp nơi bứt lên lý do, cũng không có truy cứu nữa. Thời gian tiêu chuẩn đơn vị là chỉ thời gian bao lâu? Phong Nha Ross dâu nhìn lấy Phương Tu ánh mắt lạnh như băng, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù xuất thân đồng hồ thành, nhưng là lại chưa từng thấy mấy lần kẻ chi phối thời không. Mỗi một lần tiếp đãi nó có thể có một vị thông thường thần linh thế là tốt rồi. Đồng hồ thành thời gian tính toán mức độ, bất đồng thời không tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Chúng ta dựa theo đồng hồ thành làm chủ, đại khái tương đương với ngươi cái thế giới này thời. Gian 5 năm, tốt rồi, ta thư mời đây. Phương Tu gật đầu một cái, mở ra cái lồng. Đem Phong Nha Ross dâu thả ra, mở một cái lồng, cái tên này lập tức liền chui ra. Thoáng cái bay lên bầu trời, đã đứng ở trong hộp tủ, xa xa né tránh vậy đối với nó nhìn chằm chằm mèo đen. Phong Nha theo trong miệng phun ra một cái ngân huy con dấu. Tròn ấn mặt trên còn có một cái đại biểu thời gian và vĩnh hằng ký hiệu. Cái con kia Phong Nha cánh linh động vươn. Giống như bàn tay đem con dấu bắt lấy. Ngươi thời không ấn ký đây. Phương Tu không quá rõ theo như lời nói của Phong Nha. Hắn đối với kẻ chi phối thời không cái thân phận này, còn có điều là đồng hồ thành cùng với cái khác thời không, hiểu rõ đều cũng không nhiều. Thời không ấn ký, thứ gì? Phong Nha tựa như người một dạng đi dạo, tản bộ từ. Chính là đại biểu ngươi kẻ chi phối thời không thân phận ấn ký. Đều sẽ in vào ngươi vô cùng trọng yếu vật phẩm lên. Phương Tu thoáng tay cũng nhớ tới nó là nói. Cái gì? lập tức từ trong ngực lấy ra quyển kia kẻ chi phối thời không nhật ký. Ngươi nói là cái này? Phong Nha cẩn thận nhìn một chút. Ân, không sai, chính là cái này. Ngươi thời không ấn ký. Phong Nha lấy ra con dấu. Kích hoạt sau, lập tức nhìn thấy nhật ký bên trên lập tức lần nữa nhiều hơn một trang. Nhất trên đó viết thời không quản lý hội nghị thư mời. Tôn kính 22 số 856 kẻ chi phối thời không miện hạ. Thứ 412.593 đến lúc đó không quản lý hội nghị sắp tổ chức. Đến lúc đó đồng hồ thành sẽ mở ra. Lần này thời không quản lý hội nghị đem sẽ nhằm vào lần kế thời không quản lý điều lệ. Thế giới mới sinh ra pháp tắc, kẻ chi phối thời không quản lý quy tắc chờ một loạt đề án tiến hành bàn bạc. Phương Tu nhìn xuống đi, phía dưới cùng xuất hiện thời gian đếm ngược, phía dưới còn có một cái đặc thù vĩnh hằng ấn ký. Phương Tu nhìn một cái liền biết, đây là một cái vị trí tọa độ. Toàn bộ tài liệu cũng không dài, cũng không có quá nhiều giới thiệu. Phương Tu trong chớp mắt liền xem xong. Đồng thời, Phong Nha Ross dâu con này quả đen lấy buôn bán thức giọng nói ra đoạn văn này. Ước chừng hai cái nửa thời gian tiêu chuẩn sau, đồng hồ thành liền sẽ mở ra. Xin ngài đúng hạn đến nơi hẹn. Phương Tu đồng thời nhìn về phía quả đen mang theo cái viên này con dấu. Ngươi đây là cái gì? Quả đen thật giống như đề phòng cướp một dạng đề phòng Phương Tu. Đây là ta đồng hồ thành ấn ký. Ném đi nó ta liền lại cũng không về được đồng hồ thành. Phương Tu nhìn lấy cái đó đồng hồ thành. Tọa độ, xin hỏi một chút, ta nên làm sao đi? Phong Nha lộ ra chế nhạo nụ cười. Cạc cạc cạc cạc, ta chỉ phụ trách đưa thư mời. Đến lúc đó do các vị kẻ chi phối thời không tự hành chạy tới. Chỉ cần sử dụng siêu cách xác định vị trí không gian truyền tống thuật. Hoặc là vị diện hình chiếu. Cũng hoặc là người có thể xé ra thời không dọc theo bóng mờ giới trực tiếp đi đồng hồ thành cũng có. Thể, Phương Tu nhíu mày, chính mình cũng không có cường đại như vậy lực lượng trực tiếp truyền tống đến không biết nhiều rất. Xa thời không đi. Cho nên hoặc là mượn dùng dị thế giới sức mạnh, hoặc là liền chờ đợi tự thân trở nên mạnh mẽ. Bóng mờ giới, cái này vậy là cái gì? Một cái thế giới khác? Phong Nha cũng không có cất giữ cái gì. Không phải là thế giới, là tất cả thế giới trong tối hình chiếu. Ngươi nhìn thành thời không bên ngoài là được rồi. Ngươi đối với kẻ chi phối thời không biết được. Bao nhiêu? Không biết. Chính là thế giới chủ nhân thôi. Không còn. Không rồi. Ta chỉ là một cái thông thường Phong Nha. Đồng hồ thành quả ổ bên trong. Có đếm không hết Phong Nha. Ta mới vừa thật may mắn bị lữ hành chi thần phái ra nhận một cái nhiệm vụ mà thôi. Liền kẻ chi phối thời không đều chưa từng thấy. Nói tới chỗ này, Phong Nha dường như phi thường khinh bỉ nhìn Phương Tu một chút. Ngươi vẫn là thứ nhất tự mình tới tiếp đãi ta kẻ chi phối thời không? Bên người làm sao ngay cả một cái thần linh người làm cũng không có. Nuôi sủng vật cũng không phải là cái gì cự long, người khổng lồ titan hoặc là yêu tinh, tiên nữ cái gì, mà là một loại thông thường mèo. Ngươi thần quốc đây, cái này ở là địa phương nào? Vu thuật vườn hoa, nghe Phong Nha nói một chút. Phương Tu cũng cảm giác được chính mình kẻ chi phối thời không này thật sự là quá thê lương đau khổ. Rồi, bất quá cái này chết quạ đen như vậy miệng thúi ngay trước chính mình mặt tổn hại chính mình. Thật là không sợ chết. Hơn nữa lãi nhảy bất hủ. Rất có một bộ lắm lời bộ dáng. Phương Tu đương nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Ngược lại chỉ mong cái tên này nhiều kể một ít. Đồng hồ thành vậy là cái gì? Là quản lý sở có thời không cơ quan sao? Không phải là, chính xác tới nói, đồng hồ thành là một cái lớn liên minh, một cái do sở có kẻ chi phối thời không tụ tập ở chung một chỗ tạo thành liên minh. Phương Tu nói, liền không dứt hỏi có nhiều vấn đề. Lời này lao quạ đen bắt trước Phật nhạc này không kia hy vọng có người nói chuyện cùng nó. đủ loại khoác lác cùng thổi phồng. Bất quá trên thực tế cái tên này cũng không có cái gì lịch duyệt. Từ nhỏ tại Đồng Hồ Thành quả ổ bên trong lớn lên, sau đó liền trực tiếp bị phái đi ra, mãi đến đồ vật cũng liền một chút như vậy. Phong Nha hoàn thành nhiệm vụ, một đường còn chơi cái tận hứng, phảng phất phi thường vui vẻ. Ca ca, ngươi chính là nhiệm vụ cái cuối cùng, ta muốn trở về Đồng Hồ Thành, nhanh đem cái túi sách của ta trả lại cho ta, bên trong toàn bộ đều là bảo bối của ta. Phương Tu, đồ vật có thể trả lại cho ngươi, bất quá không phải là hiện tại, bởi vì trước mắt Đồng Hồ Thành đã đối với ngươi ban bố lệnh truy nã. Phong Nha khiếp sợ ngẩng đầu lên, phảng phất căn bản cũng không biết chuyện này. Cái gì? Phương Tu lấy ra kẻ chi phối thời không nhật ký lộn tới cái kia một trang, mặt trên còn có tay Ross hội họa, giống như bởi vì ngươi lơ là nhiệm vụ, dây dưa lỡ việc thời gian, cho nên Đồng Hồ Thành sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Do ta chấp hành, cho nên ngươi liền đứng lại cho ta đến đây đi. Phong Nha dương cánh liền bay, muốn hướng về bên ngoài chạy trốn. Không, đây nhất định là hiểu lầm. Nhưng là Phương Tu không nói hai lời, cầm lên nó, đã nhìn thấy bên trong nhà bộ xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy. Vòng xoáy một đầu khác là đã ra một khu tiên cung phù đảo thế giới. Bầu trời tia sáng phóng xuống tới, xinh đẹp tuyệt vời giống như tiên cảnh động thiên. Phương Tu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem cái tên này cho ném vào. Ngươi không giữ lời hứa, ta cái gì đều nói với ngươi rồi. Không, ngươi không thể như vậy. Tên kia còn muốn trở về xông lại, bất quá cửa vào lập tức phong tỏa rồi, luôn miệng âm cũng không có. Phương Tu cũng không sợ nó chạy, linh hồn đều bị chính mình chú ấn phong bế, nó có thể chạy tới đó. Cái tên này trễ nãy lâu như vậy mới đem thư cho chính mình đưa tới. Phương Tu không có hảo tâm như vậy liền như vậy đưa nó cho thả chạy. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đây cũng không phải là cái gì thông thường ma thú linh thú. Đây là một chỉ có thể tiến hành thời không du lịch chủng tộc. Lên trời xuống đất đi đâu có thể tìm được chủng tộc như vậy. Phương Tu thế nào cũng phải đem con này Phong Nha lưu lại. Ít tức phải tại Sơn Hải giới lưu lại một tổ tiểu Phong Nha mới có thể thả nó đi. Hơn nữa Phương Tu cảm thấy cái này trên người Phong Nha còn có thật nhiều tin tức cũng không có moi ra. Phương Tu nhất thời còn không nghĩ tới, khẳng định không thể dễ dàng như vậy liền đem hắn thả đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.